Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, luyện cấp tay này. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách xôn xao. Ai ngờ Diệp Phong vừa mới ở hiệp nghị thượng ấn hạ vết máu. Chính mình tu vi, thế nhưng giống khai áp tiết hồng đầu hàng, vẫn luôn tiết đến 26 trọng lúc đầu sau. Lúc này mới ngăn tiết, ngẩng đầu vừa thấy khi, hoảng sợ chung phát hiện, đối diện lão quái tu vi, thế nhưng cùng hắn tăng tới giống nhau như đúc, từ quân cấp đỉnh tăng tới đế cấp trung thành, Diệp Phong rốt cuộc hoàn toàn minh bạch lão quái dụng ý. Nguyên lai này lão quái là nhìn chúng chính mình luyện cấp thiên phú, đem chính mình đương tu vi cùng chung tu luyện máy móc. Nhưng đồng dạng là cộng sinh khế ước, vì sao lục hoa cùng hồng hoa lại không có thể hưởng thụ đến cùng chung bọn họ mụ mụ tu vi đại ngộ đâu? Diệp Phong lại không biết, lúc trước lục hoa cùng hồng hoa cùng lô ly thiêm chính là đơn hướng cộng sinh. Lô ly không có, bọn họ xong đời, bọn họ không có, lô ly đại khái sẽ tổn thất hai phần tình thương của mẹ. Lại vô cái khác tác dụng phụ. Giống loại này có thể cùng chung tu vi cộng sinh khế ước. Chỉ có thể là hai bên bình đẳng hoàn toàn vận mệnh thể cộng đồng. Này đối tạo hóa hồng lô tới, là cái quan lại chư thiên lớn nhất cơ duyên. Nhưng đối Diệp Phong tới, lại trên lưng một cái song phân luyện cấp trọng đại tay này. Nhưng ích lợi được mất, lại rất khó tính toán. Chỉ vì tạo hóa hồng lô chi công hiệu, chư thiên vạn giới đại năng nhóm đều bị tha thiết ước mơ. Nếu trói thành vận mệnh thể cộng đồng, Diệp Phong lập tức ý thức được, lão quái đối chính mình không hề sẽ là bất luận cái gì uy hiếp. Vì thế liền đúng lý hợp tình nói, ngươi là lão niên si ngốc phát tác vẫn là não động kinh. Bên ngoài còn vây quanh ba cái cường địch ngươi liền phân ta một nửa tu vi. Người ngại mệnh trường ra ta còn không có sống đủ đâu. Loảng xoàng, Diệp Phong cái chán lại cố lấy lão đại một cái bao. Hỏa lò hung ba ba trừng mắt hắn nói. Tử, ngươi về sau tốt nhất muốn dưỡng thành kính lão tôn hiền hảo thói quen. Nếu không về sau đừng hy vọng lão phu cho ngươi ra nửa đinh lực. Phải biết rằng, lão phu chính là đại danh đỉnh đỉnh tạo hóa lò hong. Lúc trước ngươi cái kia đậu bức sư phụ cùng một con kêu cực thọ lão nhân lão ô quy. Vì tranh lão phu đem thiên địa đều thiếu chút nữa đánh xuyên qua. Nhưng lão phu nhìn không thượng kia hai cái ngốc bức, dùng bẩm sinh áo nghĩa che giấu. Lão ô quy một hơi dưới đem sư phụ ngươi dùng một đạo kiếm phù trấn đến bây giờ còn ra không được. Lão phu có thể nhìn chúng ngươi. Đó là nhà ngươi tổ tiên thiêu tám đời cao hương mới được đến phúc phận. Hiểu không? Chạm vào, hai cái túi chữ vật đột nhiên bị vứt tới rồi Diệp Phong trước mặt. Đây là kia hai cái bị ngươi tể rớt ma quỷ chiến lợi phẩm. Cũng đủ ngươi đem tu vi lại hướng đi trở về ngươi cho rằng lão phu là cái so ngươi còn đầu đất lão. Ngu ngốc, a, nhưng là, đừng lại vọt tới đỉnh, lưu một chút. Nếu không thực dễ dàng pháp lực tập não, hiện tại ngươi một người hợp với hai cái mạng, phải hiểu được tự ái. Hiểu không? Diệp Phong mở ra vừa thấy. Sao hồi sự, như thế nào đỉnh đại đế tiền lương cùng bình thường đại đế không gì khác nhau? Không đúng, này linh thạch mặt ngoài thực bóng loáng. Hẳn là càng cao nhất phẩm hoàng cấp 8 phẩm linh thạch đi. Cường địch hoàn hậu. Nắm chặt luyện cấp, ai ngờ sau một lúc lâu, mới xông đến 27 trọng hậu kỳ, trong tay cũng chỉ thừa một tay cho Diệp Phong, giận chừng hỏa lò nói, sao hồi sự, ta hòa ức chừng 6 khối hoàng cấp 8 phẩm linh thạch, vì cái gì cũng chỉ hướng trở về hậu kỳ, liên đình đều còn kém lão đại một đoạn, này 6 khối hoàng cấp 8 phẩm linh thạch. Ít nhất tương đương với 60 khối hoàng cấp cửu phẩm linh thạch. 600 khối hoàng cấp linh thạch nguyên phôi. Vì cái gì cũng chỉ có thể luyện ra như vậy một đinh điểm thành tựu. Luyện nhanh như vậy làm gì? cướp đầu thai à, hỏa lò cãi chày cãi cối nói. Bộ mặt thành phố thượng mới ngón cái đại hải Long Châu. Muốn biển sâu long trai hút đủ suốt 1000 năm nhật nguyệt tinh hoa. Nhưng nào đó hà trai, tùy tiện ha ha hạt cát 1-2 năm là có thể sản xuất trứng chim đại hào châu. Nhưng hào châu lại đại lại có thể bán bao nhiêu tiền? Ở nông thôn phụ nhân thiếu bán một con heo chân liền nhưng bán một viên trở về tạp toái dùng để phu. Khuôn mặt, nhưng mới ngón cái đại hải Long Châu đâu? Đó là dùng để được khảm đế vương chi quan vật báu vô giá a. Hiểu chưa? Diệp Phong rốt cuộc minh bạch. Đây là một cái so với chính mình còn thùng cơm siêu cấp đại thùng cơm. Khó trách từ khai thiên tích địa vẫn luôn nghẹn đến bây giờ. Cũng chưa có thể tìm được một cái hảo chủ tử. Thật sự là bởi vì cơ hồ không ai có thể dưỡng đến khởi a. Mau đi đem bên ngoài kia 3 cái cặn bã cấp chém. Hỏa lò trừng mắt hắn nói. Chờ ngươi sau khi trở về. Bổn lô muốn cùng ngươi tham thảo một kiện có quan hệ ngươi tu luyện tiền đồ đại sự. Diệp Phong vẻ mặt buồn bực chung. Khiêng linh binh, đi ra hỏa lò bụng. Sao lại thế này? Từ xưa lão liền tồn tại. Đại mạc chí hung nơi táng thần uyên. Như thế nào đột ở liền lặng yên không một tiếng động biến mất. 3 vị đại đế đứng ở mênh mông bát ngát biển cát thượng. Biểu tình phá lệ khiếp sợ. Ta tới nói cho các ngươi đi. Một vị thiếu niên khiêng một phen sức tưởng tượng đến có thể nói cổ. Quái khổng lồ binh khí. Từ biển cát trung chui ra tới. Kia chỉ là chư vị lâm trung trước sinh ra các loại huyễn tương. Mà ta chính là tới cấp chư vị tống trung. Xét đánh. Một cái khoan hơn 100 dặm. Thâm 1000 dặm hơn. Nối liền toàn bộ mạc nam thật lớn chiến hào. Đem mạc nam từ đại mạc trung vật lý phân cách đi ra ngoài. Ở đại mạc phía dưới tích góp hàng tỷ năm mãnh liệt nước ngầm. Nhanh chóng lấp đầy này mương. Này mương, sau lại bị mệnh danh là Đế Hà. Truyền, này mãn hà thủy, là từ 3 vị vô thượng đế bá huyết lệ biến thành. Bổ ra này một cái chân nhân chảm sau. Diệp Phong kinh hỉ phát hiện. Hắn tu vi tuy bị gánh vác thành 2 phân, nhưng này nhất kiếm uy lực, lại tương đương với 2 cái chính mình hoàn mỹ vô khuyết hợp lực một kích. Hô hô hô, thiếu niên, như vậy bác mệnh làm gì? Chém đầu liền chém đầu, nhiều chém một cái hà ra tới, trừ bỏ lãng phí tinh lực, thiếu chút nữa mệt chết ta cái này tao lão nhân, còn có thể có nhiều hơn chỗ tốt sao? Người thiếu niên lớn nhất tật xấu, chính là quá phận đường hoàng. Một cái khác dị quái quen thuộc lão nhân, xuất hiện ở Diệp Phong trước mặt, thở hổn hển xi xi nói. Bổn lô quyết định về sau liền lấy ngươi nhất thưởng thức hồng thất công hình tượng. Lang bạt giang hồ, nhưng bổn lô nãi thiên địa chưa sinh ta tiên sinh bẩm sinh trí bảo. Bởi vậy không thể chịu thiệt với, bảy. Cái này xếp hạng quá thấp con số. Vốn định trực tiếp đặt tên kêu hồng 10 công. Nhưng có câu ngạn ngữ kêu lão mà ít khiêm. Bổn lô cũng liền khiêm tốn một chút. Miễn cưỡng dùng cái 9 cực kỳ số đi. Về sau, lão phu đã kêu hồng 9 công. Hồng 9 công cấp chính mình lấy xong tên sau. Đột nhiên dùng cái mũi ngửi ngửi. Cười to nói, a ha. Hôm nay hảo có lộc ăn, tự chảy lãng đến này phiến cạn bã thiên địa sau. Đã lâu không ăn qua như vậy cao cấp đồ ăn. Vèo vèo vèo, ở Diệp Phong nghẹn họng nhìn chân chối chung. 3 vị vô đầu đại đế tính cả 3 viên đại đế đầu. Liền dính bọn họ huyết nhục cát đất đều tính cả cùng nhau. Bị hồng 9 công mở ra một chương sơn động cự miệng. Cùng nhau nuốt đi vào. Cùng Diệp Phong ký kết cộng sinh khế ước sau, này dơ bẩn lò quái tức khắc bắt đầu không kiêng nể gì. Không hề che giấu, phác suy, một đại cổ lưu xa bị lão quái thuận miệng phun tới. Đồng thời còn phun ra 3 viên tròn xoe hạt châu, đại đế người đan tới, cực phẩm đại bổ hoàn, ngươi muốn hay không, này lão quái, thế nhưng trong chớp mắt liền đem ba vị đại đế thi cốt luyện thành ba viên người đan. Diệp Phong cực độ ghê tởm chung, liên tục xua tay nói, không muốn không muốn, thứ này quá bẩn, người mau ném xuống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.